Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Bảy Họ Trùng Tang. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Này, mấy cái đứa kia, đứng gọn gàng vào, đừng có cầu thả làm rơi vỡ đổ, không có nên đâu. Ông Lâm đang đứng giữa sân đình, một tay chống nạnh, tay kia chỉ trỏ, điều phối đám thanh niên con cháu trong làng bưng bê, bày biện những bàn tiệc. Hôm nay trong đình ngũ thượng có một cái lễ lớn, đây vừa là dịp để bà con tụ họp giao lưu với nhau, cho con cháu từ xa có thời gian gặp gỡ, chào hỏi bà con lối xóm. Ngoài ra nó còn là dịp để cho mọi người tưởng nhớ đến một biến cố to lớn, kinh thiên động địa trong lịch sử của làng ngũ thượng. Ngọn nguồn mọi chuyện quay trở về 50 năm trước. Lúc đó làng ngũ thượng là một ngôi làng chủ phú. Tuy đất nước vừa mới giải phóng, nhưng dân trong làng vẫn có của ăn của để, mưa thuận gió hòa quanh năm, ruộng đồng phì nhiêu, cây cỏ trồng tới đâu sẽ chịu quả tới đó. Nhưng rồi vào một ngày nọ, ông trưởng làng ngũ thương thượng bất ngờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, chạy khắp nơi kêu la thảm thiết. Ông bảo rằng tất cả mọi người già trẻ lớn bé mau chạy đi, sẽ bỏ ngôi làng này để bảo toàn mạng sống. Ban đầu người ta chỉ nghĩ là ông đùa giỡn, là bởi vì thường ngày ông vẫn tiếu táo. Nhưng sau đó ông chạy vào đình làng òa khóc, quỳ xuống trước bức tượng thành hoàng và cầu xin vừa dập đầu. Cho đến khi có người nghe động chạy vào, trên trán cũng có một vết thương lớn, da thịt dập nát, máu túa ra. Hoảng quá mọi người đưa ông đi trạm xá để cấp cứu. Sau gần nửa ngày trời hôn mê đến khi tỉnh dậy, ông trưởng làng lại bỏ đi về đình làng để tiếp tục dập đầu quỳ lạy. Ở lần thứ hai thì phải cho đến sáng hôm sau mới có người phát hiện. Nhưng ông đã nằm gục trên vũng máu từ bao giờ. Vốn không vợ con, cả đời sống cống hiến cho làng, nên đám tang của ông được nhiều người phúng viếng. Dân làng còn quyên góp mua cho một chiếc quan tài bằng gỗ tốt. Nhưng người ta cũng bắt đầu bàn tán về hành động kỳ lạ của ông. Khi sự thắc mắc lên đến đỉnh điểm, người ta mời một vị pháp sư cao tay trong vùng về giải đáp. Lúc vị pháp sư đến vừa trông thấy cố quan tài cũng như đám tang của ông thì gương mặt biến sắc, thậm chí hai tay còn run rẩy, phải cần có điểm tựa mới đứng vững. Khi đã định thần lại thì vị pháp sư bấy giờ mới tuyên bố. Trong nhà công trường làng lúc này âm khí đang rất nhiều, chưa hết có một thứ như thế lực hắc ám, tà ác đang cư ngụ tại đây. Ngay chính trong làng ngũ thượng và nó ảnh hưởng trực tiếp đến dân làng, chứ không phải chỉ mỗi mình người đàn ông xấu số kia. Ngay lập tức một bàn lễ được lập nên, vị thầy pháp dành ra đến hơn 3 giờ đồng hồ để đi chung quanh chiếc quan tài ông trưởng làng mà tiến hành tẩy uế, cũng như tìm hiểu nguồn gốc của thứ kia. Mãi cho đến cuối ngày hôm ấy, ông thầy mới phán rằng làng này đang bị đám thần trùng nhắm tới, chúng là những tà linh ác độc có từ tận thời thượng cổ, khi đất trời chưa phân định. Chúng luôn nhắm đến những nơi có nhiều vượng khí tài lộc để bắt hồn người chết. Trên hết không như những tai họa trùng tăng thông thường, chỉ trong phạm vi gia đình hoặc dòng họ, mà lần này cả làng ngũ thượng đều nằm trong tầm ngắm của chúng. Nghe ông thầy phát như vậy, ai nấy đều sợ xanh mặt. Họ bắt đầu nhờ thầy tìm cách giải. Tuy nhiên sau khi nghe vị thầy pháp nói, việc làm lễ tốn kém mất nhiều chi phí, mua lợn, mua trâu, và cả thời gian thì có đến 6 gia đình không đồng tình. Mà phần lớn những gia đình này đều thuộc hạng giàu có và có tiếng nói và địa vị. Họ cho rằng thời buổi cách mạng này thì làm sao còn mê tín dị đoan cho được chứ. Kể cả dòng họ công trường làng cũng đứng về phía những người này. Thậm chí họ còn bảo sẽ nhờ chính quyền can thiệp. Mà vì bối cảnh lúc bấy giờ có phần nhạy cảm đối với những người làm nghề tâm linh, cho nên vị thầy pháp kia không ép buộc gì cả. Ông chỉ lặng lặng đi đến từng gia đình dòng họ đã đồng ý làm lễ, giúp cho họ tránh khỏi những tai kiếp trùng tang. Cứ tưởng đâu mọi chuyện đã im xuôi, thì trong vòng một tháng sau đó tại làng ngũ thượng ghi nhận 3 cái chết bất đắc kỳ tử. Người đầu tiên là cháu họ công trưởng làng, hai người tiếp theo là con trai trưởng của hai gia đình từ chối làm lễ trước đó. Tuy hơi có chút hoang mang, nhưng người ta cũng chỉ nghĩ chắc là trùng hợp mà thôi. Thời buổi còn thô sơ thiếu thiết bị y tế, thì là gì chuyện người ta chết do ốm đau và bệnh tật. Ấy vậy mà trong 2 tháng tiếp theo, 4 gia đình còn lại nhà nào cũng có từ 1 đến 2 người chết. Mà kỳ lạ ở chỗ, tính luôn dòng họ của ông trưởng làng, thì thì những người chết đều thuộc bảy gia đình dòng họ, không chấp nhận làm lễ giải trừ trùng tang. Ngày tam bắt đầu xì xào bàn tán thêu dệt đủ chuyện. Ông thầy pháp kia hay tin thì cũng có tìm đến để thuyết phục. Ông còn bảo là nếu không ngăn chặn thì sẽ càng có thêm nhiều người phải bỏ mạng nữa. Nhưng một lần nữa, vị pháp sư này không những nhận được lời từ chối, mà công cơn nóng giận đã có nhiều gia đình cùng nhau viết đơn kiến nghị đến ủy ban. Vậy là ông thầy bị triệu tập với cái tội truyền bá mê tín dị đoan. Người ta yêu cầu ông phải bỏ nghề, mà ông thì làm sao chấp nhận được, vì đó là kinh nghiệp phải làm, nếu không là phản bội lại lời thề của tổ sư. Thế không có hướng giải quyết, phía ủy ban và công an đã đành lập biên bản bắt tạm giam, chờ ngày đưa ông thầy đi cải tạo. Nhưng cũng chính trong thời điểm đó, tại làng Ngũ Thượng lại bắt đầu có những cái chết liên tiếp, mà nạn nhân không chỉ bao gồm người thuộc bảy gia đình dòng họ kia, mà là những gia đình khác ở trong làng. Chỉ 3 tháng ngắn ngủi, số người chết lên đến 12 người. Mà nguyên nhân của những cái chết lại hết sức chưng hửng. Có người đang vui vẻ khỏe mạnh sau một đêm không thở nữa, người đang làm ruộng ở ngoài đồng thì đập đầu vào lưỡi cuốc, có người thì bị rắn rết, thậm chí là chó cắn xuôi bọt mép mà chết. Tất cả những cái chết đó thường có một điểm trùng lập, đó là những người chết trước đó 1-2 ngày có nằm mơ thấy những người thân gia đình đã mất. Họ ăn mặc rách rưới, mình mẩy máu me, bị trói bằng những sợi dây xích lớn. Việc có quá nhiều người chết và những sự trùng hợp rùng rợn như vậy khiến những người trước đây không tin cũng buộc phải tin. Họ bắt đầu đi tìm và mời lại vị thầy pháp kia. Oai oăm thay, những người lên tiếng tố cáo ông bây giờ lại đi rút đơn rồi năn nỉ, thậm chí là đút lót cho công an để thả ông tự do. Sau khi rời khỏi trạm giam, vị thầy pháp tức tốc trở lại về làng. Ông không những không oán hận, mà về đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi, ông gọi tất cả mọi người tới rồi bảo. Bởi vì thời điểm này đã khá muộn cho buổi lễ có thể thành công, cho nên tôi mong mọi người chuẩn bị tinh thần. Nếu như tôi không có thành công, thì mọi người hãy lo liệu tìm đường rời khỏi làng này. Phụ nữ trẻ em tạm thời nên chuyển sang nhà bà con hay bạn bè thân thiết ở những làng lân cận. Những ai trong nhóm 4 tuổi sau, bất kể là trai gái già trẻ cũng phải lánh đi nốt, dần tị thân dậu. Là bởi vì mấy con thần trùng đang tác oai tác quái ở làng này đều cầm tinh những tuổi đó. Thầy nói xong thì trong ngày hơn một nửa dân làng đã lên đường đi lánh nạn, còn lại toàn đàn ông thanh niên trai tráng. Thậm chí vài cụ già tuổi đã cao nhưng vẫn quyết tâm đóng góp một phần sức lực để cứu ngôi làng. Vào ngày làm lễ ngay tại sân đình, đúng 12 giờ trưa thì buổi lễ bắt đầu. Bà tiếng trống vừa dứt, ông thầy cắm 3 nén hương vào lư đồng, gió lớn bắt đầu nổi lên. Vừa mới ban nãy thôi trời còn nắng to, vậy mà bây giờ âm u như chập choạng. Ngoài ông thầy thì còn có 20 thanh niên trai tráng, số còn lại thì tạm lánh đi vì được ông giao cho những nhiệm vụ khác. Gió ngày càng lớn, ông thầy bấy giờ liền lên tiếng. Các cậu mau giữ 4 con lợn lại, kéo gió làm cho đổ cột trống đó. Những tiếng vâng dạ vang lên. Tưởng đâu đây là một công việc nhẹ nhàng, nhưng 4 con lợn lồng lộn lên như thể sợ hãi gì đó, làm cho đám thanh niên phải mướt cả mồ hôi mới có thể giữ được. Ở phía bàn lễ, mấy đĩa trái cây bánh ngọt bắt đầu bị hất văng tứ tung. Tuy nhiên là ở chỗ, hai ngọn nến được ông thầy thắp lên không hề xê dịch hay bị dập tắt. Chúng như thể lừng lững như có một thế lực nào đó can thiệp. Ông thầy với tay lấy chiếc chuông bằng đồng trong túi đồ nghề. Những hồi chuông đã bắt đầu vang vọng. Kỳ lạ là càng rung chuông đến đâu, gió lại càng nhỏ dần nhỏ dần. Đến khi ông thầy đặt chuông xuống bàn lễ thì gió đã hoàn toàn im lặng. Tiếp theo ông bắt đầu tiến tới cái nồi cháo trắng. Một người thanh niên được dặn từ trước chạy đến, xếp một chồng bát thành một hàng dọc ở bên góc chân. Theo đó ông thầy múc cháo đổ vào từng bát. Vừa đổ ông vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Hỡi ẩm bình ẩm tương di trướng, nồi bình nằm nằm dũng binh 1 giờ. Thời gian qua các ngươi đã hưởng hương hòa bánh trái tần nổi dưỡng. Giờ đã đến lúc trả ơn báo đáp rồi. Sau trận này nếu như các ngươi dốc sức giúp đỡ, ta sẽ giải phép cho các ngươi đi đầu thai. Còn nếu như ai theo tà ma ngoại đạo hoặc thấy chúng hung hăng mà sợ hãi thì đừng trách sau này không trốn dùng thần, mãi mãi kẹt lại làm âm hồn vất vưởng nơi trần thế. Khấn đâm binh và múc cháo xong, ông thầy bấy giờ bước tới con lợn ở góc gần nhất mình, rút một con dao từ thắt lưng. Là ở chỗ con lợn vừa nãy còn vùng vẫy kêu la, Bây giờ nó lại thu mình vào, mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hít một hơi để lấy sức, ông thầy bấy giờ nghiến răng, dùng lưỡi dao đâm thẳng vào ít thầu. Máu huyết tươi từ trong vết thương bắn ra tung tóe. Ông thầy bấy giờ nghiêm giọng trừng mắt. Âm binh nghe lệnh, hãy theo mùi máu tìm con thần trùng cầm tinh con dần, cấp cấp như lục lệnh. Cứ như vậy lần lượt ông thầy lặp lại việc triệu âm binh thêm 3 lần nữa, khiến cho cả sân đình lúc này ngập tràn trong tiết lợn và một mùi tanh tươi. Lúc này nhóm thanh niên trong làng cũng đã có mặt. Nhóm này từ tận sáng đến giờ được ông thầy dặn dò, giao nhiệm vụ là đi khắp tất cả các nhà trong làng để giải vôi bột, máu chó mực cũng như rắn bùa mà ông đã chuẩn bị sẵn để tạo nên một kết giới, không cho mấy con quỷ trùng kia có nơi để trú ngụ. Thời gian trôi đi, đến xế chiều thì gió lớn lại nổi lên. Nhưng khác với ban trưa, ông thầy nhìn thấy cơn gió này thì lấy làm vui mừng. Ông ngửa cổ lên trời rồi cười lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Trời còn thương làng này, trời còn thương cái làng này. Mọi người à, âm binh âm tướng của ta đã chiến thắng trở về. Mau nấu thêm một nồi cháo lớn, dùng thịt của 4 con lợn này nướng lên để tôi khảo quần. Và nghe ông thầy nói như vậy, mọi người đều rất đỗi vui mừng, vì cuối cùng cũng đánh đổi được con quỷ thần trùng kia. Thế nhưng ai ngờ được, ngay trong đêm ấy, khi đang làm lễ khao quân thì gió lớn lại nổi lên. Kèm theo đó là ở phía xa xa vọng lại những tiếng gầm rú nghe lạnh cả sống lưng. Ông thầy chạy ra giữa sân, trên tay cầm theo cây kiếm gỗ. Những người trong làng thì tò mò hỏi: Thưa thầy, có chuyện gì vậy thầy? Chẳng phải đã đánh đuổi được chúng đi rồi sao? Đúng là đã đánh đuổi được chúng, mẹ kiếp, nhưng mà giờ chúng lại quay lại. Xem ra tôi phải giải quyết một phen sống mái. Mọi người mau giúp tôi vẽ một vòng tròn lớn dưới đất. Cũng may mà tôi đã chuẩn bị giữ lại một ít máu cho mực ở đây. Vẽ xong vòng tròn thì dùng chỗ máu đó dưới lên. Dạ vâng ạ. Đám thanh niên trai trắng trong làng bắt đầu làm theo. Khi vòng tròn kết giới đã được vẽ, ông thầy bước vào bên trong cùng cái túi đồ nghề của mình. Ông bấy giờ dặn dò: Mọi người à, mau vào trong đình nấp hết đi, cho dù có gì cũng không được bước ra nửa bước, để khi nào tôi bảo thì hãy xuất hiện. Thế là gần 50-60 người trên chân bước vào trong gian giữa. Ở bên ngoài thì đứng giữa sân bắt đầu thi triển những pháp thuật của mình. Càng lúc mọi người càng cảm nhận được những làn khí lạnh buốt giá đang bao trùm, còn những tiếng kêu la rên rỉ thì càng lúc càng vọng. Cứ như vậy, màn giao đấu giữa ông thầy và thế lực tâm linh hắc ám kia đã kéo dài cho đến tận khi tiếng gà gáy vang lên. Một tia sét từ trên trời đánh thẳng xuống, làm cho gốc đa cổ thụ gần đó nứt toác ra làm hai. Kèm lúc đó mọi người nghe tiếng hét lớn của vị thầy pháp. Đám thanh niên trai trắng mò ra và lo lắng: Trời đất ơi, thầy có sao không vậy thầy? Này mọi người, tôi nhìn qua khe hở thì ông ấy đang nằm ở dưới đất bất động, phải làm sao đây? Hay là chạy ra cứu ông ấy? Không được, kêu cái gì mà cứu chứ, thầy vừa dặn ban nãy là không ai được ra ngoài rồi cơ mà. Mình cứ bình tĩnh tin vào thầy, tôi nghĩ là không có chuyện gì đâu. Nếu cần sự giúp đỡ thầy đã nói cho mình biết, bây giờ chúng ta người trần mắt thịt, ra ngoài chỉ tổ nộp mạng thôi. Thế cậu thanh niên này nói có lý, cho nên mọi người lại tiếp tục nín thở chờ đợi. Và rồi đổi chừng 5 phút sau thì đúng là ông thầy pháp bắt đầu cử động, rồi lồm cồm bỏ dậy. Ông nắm chặt thanh kiếm trong tay, từ từ bước lên phía cây đa bị sét đánh, nở một nụ cười trên môi. Cảm ơn thiên đội tướng quân đã tường trợ. Nói rồi ông lại hướng vào bên trong. Mọi người mau ra đây. Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, mọi người mò tới. Thầy sao rồi ạ? Tôi không sao. Vừa rồi tôi có một trận quyết đấu với con thần trùng kia, tưởng đâu mình đã bị nó giết chết. Nhưng trong lúc cấp bách, thiên lôi tướng quân đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Mọi người nhìn kỹ đi, ở gốc đa có thứ gì? Đám đông hiếu kỳ tiến lại gần. Tại đây có một mảnh gỗ nhẵn bóng, lớn chừng hai găng tay của người trưởng thành. Kỳ lạ ở chỗ là màu sắc của nó ánh lên chứ không bị cháy như lớp gỗ chung quanh. Thầy à, cái này là... Đây là tia sét từ búa của thiên lôi tướng quân, là đang phong ấn con quỷ trùng thượng cổ bên trong. Trong làng này ai làm nghề mộc hả? À, dạ là tôi. Một người đàn ông bước ra và giơ tay. Tốt rồi, phiền ông mang khối gỗ này về đục cho tôi thành một con dao. Nó có thì làng này sẽ không những tránh được những kiếp trùng tang, mà tà ma ngoại đạo cũng không thể nào biến mạng tới. Theo lời dặn dò của ông thầy, Người thợ mộc kia tức tốc trở về nhà. Ông nhận xét, cái loại gỗ này bề ngoài trông cứng cáp nhưng lại rất dễ để chạm khắc. Sau khi hoàn tất con dao được đưa lại cho thầy, và đúng thật là từ lúc đó trở đi, làng Ngũ Thượng không hề ghi nhận bất cứ tai họa hoặc chuyện gì liên quan đến đời sống tâm linh. Trở lại hiện tại, ông Lâm sau khi thấy mọi thứ được sắp xếp đâu vào đó, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Quái thật, sao giờ này mà thầy Tám Chuột vẫn chưa tới chứ? Người tên Tám vừa được nhắc đến là chuyển nhân của thầy Pháp xưa kia. Hơn chục năm trước ông thầy mất vì tuổi già sức yếu, nên thầy Tám Chuột trở thành cái tên duy nhất được nhắc đến mỗi khi trong làng có việc cần. Quay qua quay lại, ông Lâm vẫy tay ra hiệu cho con trai. Đức ơi, Đức. Dạ con đây. Mày chạy qua nhà thầy Tám xem, sao sắp đến giờ làm lễ mà không có thấy. À dạ. Tuy nhiên chưa kịp đi xe ra ngoài sân thì từ ngoài một bóng người quen thuộc bước tới. Đó chính là thầy Tám Chuột. Đúng như cái tên, một bên mắt cũng mờ đục hoàn toàn không nhìn thấy. Đây là kết quả của một vụ tai nạn giao thông vài năm về trước. Nhận ra đối phương, ông Lâm liền bước tới. À thầy tới rồi, tôi đợi thầy mãi. Chào ông, chào mọi người. Thông cảm cho tôi mới bận chút công chuyện đi làm pháp sự cho người ta. Mọi người chuẩn bị tới đâu rồi hả? Dạ thưa thầy, xong cả rồi. Thầy cứ vào trong kiểm tra đi. Ông thầy Tám gật gù, sau đó nhanh chân bước vào trong gian giữa của ngôi đình làng. Và tới nơi nhìn quanh một lượt, ông ra vẻ hài lòng. Mọi người chuẩn bị tốt quá, mấy đứa con nít mau ra ngoài đi, để bên trong này cho thầy làm lễ. Buổi lễ được diễn ra sau đó, tuy nhiên nó chỉ kéo dài hơn nửa giờ. Thậm chí hương còn chưa kịp tàn thì thầy Tám đã cầm cái thúng đựng giấy tiền vàng mã bước ra ngoài. Này mấy đứa thanh niên, lấy đống này đi hóa vàng đi. Nhất là phải để cho nó cháy hết chứ không được dập giữa chừng. Ông Lâm bấy giờ liền tiến tới. Ủa thầy Tám, làm lễ xong rồi thầy? Xong rồi, sao lại nhanh vậy? Tôi nhớ mỗi năm thầy làm lễ lâu lắm mà. Đó là chuyện của những năm trước. Giờ làm xong thì tôi nói làm xong. Chẳng lẽ ông bắt tôi vào làm lần nữa? À dạ không, ý tôi không phải như vậy. Tôi cũng chỉ tò mò cho nên tôi hỏi thôi. Giờ nếu như xong rồi tôi xin phép thầy vào trong, bảo mấy đứa nhỏ dọn thức ăn xuống để nhập tiệc. Hôm nay phải xây một bữa. Thôi, tôi còn bận công việc không thể ngồi để ăn nhậu. Ồ, vậy thì vất vả cho thầy quá. Ông Lâm này, tôi đang cần chút kinh phí để trang trải cho việc mua đồ lễ. Ông có thể thanh toán tiền cho tôi được chứ? À, dạ cái này được. Thầy lấy bao nhiêu à? À, cũng như mọi năm, 5 triệu. Dạ. Nhưng mà thưa thầy, tiền mọi người đóng góp vào quỹ của đình làng, tôi là người giữ nên biết. Hình như chỉ khoảng 3 triệu thôi. Vật giá dạo này leo thang quá. Thầy cầm tạm 3 triệu có được không? Để sau hôm nay tôi thông báo mọi người quyên góp, tôi gửi tiếp 2 triệu. Ông đùa thì hả? Cả cái làng này trên dưới 200-300 nhân khẩu, 5 triệu tiền lẻ không chuẩn bị được. Còn nếu như ông không muốn đưa thì thôi, coi như tôi không lấy. À trời, thầy đừng nghĩ vậy, thầy đợi tôi một lát. Nên rồi ông Lâm bước ra ngoài tìm con trai. Một lát sau ông quay trở lại. Dạ, tôi mới mượn được tiền của thằng Đức con tôi. Đây là 5 triệu thầy nhận giúp. Thầy Tám nhíu mày. Như vậy có phải nhanh gọn không à? Tôi có công việc phải đi rồi, mọi người cạn uống nhậu nhẹt đi. Dạ. Nói đến đây thầy Tám quay lưng bước đi, nhét tiền vào trong túi rồi bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, ông Lâm thở dài một hơi. Là bởi ông biết thầy Tám rất có thể không phải đi làm pháp sự, mà là ông đang quay lại cái sòng bạc nằm sâu trong mé núi. Nói thêm một chút, nếu như ông thầy Pháp, sư phụ của thầy Tám là một người tài đức vẹn toàn, thì ông Tám đồ đệ duy nhất của ông thì lại hoàn toàn ngược lại. Xét về tài năng thì tuy có hơn 20 năm theo học đạo, thế nhưng mà thầy Tám lại không lĩnh hội được hết hoàn toàn những bùa phép của sư phụ. Thay vào đó ông chỉ có thể làm được những cái lễ đơn giản mà thôi, như là cúng thổ thần, làm đám tang, chứ không thể xem bói hoặc làm những cái phép đòi hỏi đạo hạnh cao. Cũng bởi vì vậy cho nên ông Tám không kiếm được nhiều tiền như thầy Pháp của mình. Lúc sư phụ mất đi, để lại trông một số vàng và ngay mảnh đất rồi chăn chối và bảo: hay dùng số của cải này đi một hướng mới, có thể không cần bỏ nghề pháp sư, nên dùng nó để hành đạo cứu người, không nên trông chờ vào như một kế sinh nhai. Ông thầy Tám bấy giờ nghe theo lời của sư phụ, nhưng mà hướng đi của ông khá là lầm đường lạc lối. Ông không làm ăn chân chính mà dùng tiền đó vào việc bài bạc đỏ đen. Thời gian đầu thì người ta còn kinh rẻ vì nghĩ ông là một pháp sư, nhiều khi sẽ dùng mánh khóe để may mắn có được. Thế nhưng một thời gian sau, khi thấy ông có thắng có thua, người ta mới nhận ra ông Tám không tài giỏi đến như vậy. Gần 10 năm trôi qua, số lần thầy Tám bị triệu tập vì tội đánh bạc không hề ít. Thậm chí ông từng bị kết án tù đi hơn một năm. Sau khi ra tù, ông trở về làng Thượng, vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Nhưng mà lần này thì ông đã cẩn thận hơn, chỉ chơi ở những sòng bạc có bảo kê. Do vậy thì vận đen vẫn không thôi đeo bám. Ông càng chơi thì lại càng thua nhiều. Số của cải sư phụ để lại dần dần đội nón ra đi. Ngay cả hai mảnh đất ra đây cũng được sang tên cho chủ mới. Thế nhưng mà nghe đâu, ông Tám còn mắc nợ xã hội đen một khoản tiền lớn. Bởi vậy cho nên ở trong làng Ngũ Thượng này, uy tín cũng không còn quá nhiều. Thậm chí nếu như không nghĩ đến tình suy nghĩ cũ của sư phụ, chắc chẳng muốn ai muốn mời thầy Tám làm lễ ở trong đình làng nữa. Còn đang mải nghĩ ngợi thì từ đằng sau ông Lâm nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Anh Lâm à. Hơi có chút giật mình quay lại, ông quay sang thì nhận ra đối phương là ông Phúc, cũng là một người làng. Chưa hết, mối quan hệ của cả hai sắp tới còn là thông gia với nhau. Vì Vân con gái của ông Phúc đang yêu Đức. Cả hai quen nhau hơn một năm, và dưới sự thúc giục của cả hai gia đình, Đức dự định cuối năm sẽ cưới Vân về làm vợ. Anh Phúc đâu à? Từ sáng đến giờ anh đi đâu tôi không thấy. Gớm khổ thôi. Tôi sáng giờ có công chuyện đột xuất phải lên thị xã để giải quyết. Vừa về tới chạy qua đây, làm lễ xong chưa vậy anh? Xong rồi, vừa xong xong. Ủa lạ nhỉ? Mọi năm phải tới đầu giờ chiều. Sao năm nay làm sớm à? Không, vẫn đúng thời gian như năm ngoái. Nhưng mà ông Tám làm lễ nhanh quá, thậm chí mấy nén hương còn chưa tàn hẳn. Sao vậy? Ông ấy đi đâu rồi? Tôi phải hỏi cho ra lẽ chứ. Ông ấy vừa đi khỏi rồi. Trông dáng dấp vội lắm, còn đòi tiền lễ đủ 5 triệu. Cái lúc ấy tiền quỹ mọi người đóng góp cho đình làng chỉ còn 3 triệu thôi. Tôi đành phải mượn thằng Đức thêm 2 triệu. Trời đất ơi, anh Lâm ơi là anh Lâm, sao lại nhẹ dạ cả tin như thế? Anh không biết chuyện ông ấy nghiện cờ bạc hay sao? Biết, ở cái làng này ai mà không biết. Thế nhưng bây giờ mọi năm vẫn mời ông ấy làm lễ trả tiền như vậy, chẳng lẽ năm nay lại thay đổi? Thôi thì chín bò làm 10. À còn nữa này, sẵn đây tôi cũng nói với anh luôn này, cái chuyện xem ngày lành tháng tốt cho thằng Đức với con Vân, ông đừng có nhờ ông Tám nữa. Không nhờ ông ấy nhờ ai? Ông yên tâm, trên thị xã tôi có quen biết một ông thầy tên là Vũ. Ông ấy mới nổi lên một năm gần đây, nhưng mà nhiều người bảo là cao tay ấn lắm. Đã thế ông ấy hành đạo mà không có lấy tiền nong, chỉ cần một mâm đồ cúng thôi. Có thật không? Có người như vậy đó à? Đúng vậy. Mấy hôm trước tôi có nghe tin cứ bán tín bán nghi, thì tôi tìm lên thử thì đúng là như thế. Ngay cả dòng họ nhà tôi cũng có người vừa nhờ ông thầy Vũ đấy. Phải làm lễ xong thì ông thầy từ chối nhận tiền, chỉ xin một ít trái cây với lại con gà luộc thôi. Nếu vậy thì đúng là thầy vừa có tài vừa có đức rồi. Đúng vậy, ăn đứt cái lão Tám ăn tục nói phét ở cái làng mình. Vâng, thôi chuyện xem ngày lành tháng tốt thì nhờ ông anh luôn được không? Được, chứ có cái gì đâu mà ngại. Thôi, tôi tuy nhà gái thế nhưng mà hai bên gia đình chúng ta thân thiết với nhau rồi, đừng có câu nệ tiểu tiết quá. Tôi bây giờ cũng chỉ mong làm đám cho đôi trẻ để chúng nó về chung một nhà. Sớm mà sinh còn đẻ cái, cháu nội cháu ngoại, nhà nào cũng chỉ có mỗi đứa. Nhìn hàng xóm người ta con đàn cháu đông, tội chạnh lòng lắm. Tôi cũng vậy, anh nói như vậy là hợp lý lắm. Thôi, để tôi thắp thêm mấy nén hương, ra ngoài nhâm nhi chén nước khi nhập tiệc nha. Hôm nay anh phải say với tôi một chuyến đó. Tưởng gì, đó là cái chuyện nhỏ, tôi sợ ông anh còn gục chứ cả tôi đó. Cùng lúc đó, tại cái sòng bạc khuất sâu trong núi, ông Tám Chuột vừa có mặt thì liền ngồi xà với cái sòng bạc rồi móc tiền ra. Này là sòng của tôi, ông kia mau đứng lên. Ô hay, ông hết tiền rồi để cho người ta chơi. Ai bảo tôi hết tiền? Lúc ấy tôi nói rõ ràng là tôi về nhà lấy tiền, giờ đã có rồi đứng lên đi. Người đàn ông kia có vẻ hậm hực nhưng rồi cũng đành phải đứng dậy. Thầy Tám ngồi phịch xuống, lấy sấp tiền 5 triệu đồng ném thẳng xuống dưới. Đây không phải tiền thì là cái gì hả? Nào chia bài nhanh. Hôm nay có vẻ là một ngày thật may mắn với ông thầy Tám khi ông chơi đầu tháng đó. Đến xế chiều thì từ 5 triệu đã gấp lên 4 lần. Chà, hôm nay hên dữ hả? Chúng tôi à, hết vốn rồi. Nghĩ là nghĩ thế nào, sao lại hết vốn nhanh thế? Chúng tôi hết thật mà. Trong người làm gì còn cái đồng nào? Về lại không còn sớm, về nhà lo cơm nước chứ không bảo vợ tôi cậu đâu. Hẹn ông ngày mai nha. Được, nhớ đấy. Ngày mai công không có đến, đừng có trách tôi đó. đợi cho đám bằng rời đi, thầy Tám bấy giờ nhìn chung quanh. Vẫn còn những dòng bạc khác, nhưng có vẻ ông cảm nhận được như vậy là đủ, cho nên cũng nhanh chóng đút tiền vào túi rồi đứng dậy bước ra ngoài. Nhưng mà khi còn đang hí hửng leo lên xe thì đột nhiên có hai bóng người lao tới. Tìm được lão rồi nha, lần này hết chạy. Không mất quá nhiều thời gian để ông Tám nhận ra đối phương là đàn em của Năm Lửa, một gã giang hồ khét tiếng và đồng thời cũng là chủ nợ của mình. Một tên bước tới choàng tay khoác vai của ông. Ông Tám, mấy hôm vừa rồi tìm ông là hơi khó đấy nha. Công may có người quen bảo ông ở đây chúng tôi tìm được. Chẳng lẽ ông tính trốn anh Năm của chúng tôi? À không, trời đất ơi, mấy chú hiểu lầm. Tôi làm sao mà có ý định bỏ trốn? Tôi đang tích cực kiếm tiền trả cho anh Năm đó. Có thật không? Hôm nay ông kiếm được nhiều? À hôm nay tôi hơi đen, không có được nhiều đó. Nhưng mà để ngày mai tôi thu xếp nhé. Vậy sao? Vừa nói tên giang hồ vừa luồn tay vào trong túi áo của ông rồi giật mạnh. Cứ như vậy cả sấp tiền giấy cũng văng ra. Trời đất ơi, hai cậu làm cái gì thế? Tiền của tôi. Thế này mà bảo xui đó hả? Thế nếu như ông hên thì còn bao tiền? Không không không, hai cậu hiểu nhầm rồi. À không phải tiền của tôi, đây là tiền làm lễ. Thôi, ông đừng hòng mà qua mặt bọn này. Nói rồi một tin cúi xuống nhặt lại đống tiền. Để tôi xem nào, trong này có khoảng 20 triệu. Được, tôi sẽ tính sẵn 20 cho ông, coi như tiền lãi vừa rồi ông thiếu. Nhưng anh Năm Lửa có chỉ thị là không cho ông trả lãi nữa, mà đòi lại tiền gốc. Hôm nay là ngày 12, tôi trông thêm 10 ngày nữa. Đúng ngày 22 tôi sẽ tới lấy 100 triệu tiền gốc. Nếu như không có thì ông liệu hồn đó. Tôi biết rồi, nhưng mà các cậu để lại cho tôi phân nửa được không? Để tôi làm vốn á, kiếm tiền còn trả nợ. Không có vốn liếng gì hết. Ông mà nói một tiếng nữa thì chúng tôi trông non đòn đó. Nhớ kỹ, nhớ hẹn đó. Nói rồi hai tên giang hồ ôm lấy số tiền và rời đi. Để lại thầy Tám mặt đỏ như cức. Mẹ kiếp, chúng mày lại định dồn tao vào đường cùng hay sao? Về lại làng Ngũ Thượng mà đầu óc của thầy Tám như ở trên mây vậy. Là bởi vì trong vòng 10 ngày tới, ông đào đâu ra số tiền 100 triệu bây giờ? Mà nếu như không trả thì chắc hẳn ông sẽ không thể sống nổi. Càng nghĩ ông lại càng cảm thấy bế tắc. Thế nhưng rồi khi đi ngang qua nhà ông Lâm, một ý nghĩ lóe lên. Ông hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng. Ông Lâm ơi. Rất nhanh chóng từ trong nhà có người bước tới. Nhưng đây không phải là ông Lâm mà là bà Phương vợ của ông. Ai đó? À tôi Tám đây. Ủa thầy Tám, thầy sang chơi à? Ờ à, tôi có chuyện muốn gặp ông Lâm. Không biết ông ấy có nhà không hả? Chồng tôi, ông ấy có. Nhưng mà lúc nãy uống say ở đình làng, thằng Đức nó đưa về nằm ngủ vật rồi, như chết đó. Có biết trời trăng mây gió gì đâu. À vậy hả? Thế còn thằng Đức thì sao? Ờ à, nó đang ở trong phòng đó. Để tôi gọi xem sao. Đức ơi, Đức. Gọi thêm vài tiếng nữa thì Đức cũng xuất hiện. Con đây mẹ. Thầy Tám có việc muốn nói này. Để tôi mở cửa cho thầy vào nhé. Một lát sau khi ông Tám ngồi trong phòng khách, Đức cũng lấy nước pha trà. Dạ mời thầy dùng trà. Cảm ơn cậu. Thưa thầy, là thầy sang đây có chuyện gì vậy thầy? À, thì đợt trước tôi có nghe phong phanh. Ông Lâm bố của cậu bảo sắp tới làm đám cưới với con gái của ông Phúc có phải không? À, dạ vâng đúng. Khi nào? Chắc là bố cậu cũng phải nhờ tôi xem ngày lành tháng tốt chứ hả? À, dạ cái này thì chắc là bố cháu sẽ nhờ thôi. Thế nhưng mà phải cuối năm cháu mới chuẩn bị được kinh tế để tổ chức. Cuối năm mà? Ờ à, thì cũng được. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn căn dặn hai bố con nhà cậu đó. Dạ chuyện gì vậy thầy? Đây là tuổi của cậu với con gái của ông Phúc không có hợp nhau cho lắm đâu. Cưới vào cũng dễ sùng khắc lắm đó. Nghe thế như vậy bà Phương bấy giờ liền nói chen. Trời đất ơi thầy nói thật đã. Chứ nó quen nhau 1 năm rồi mà thầy. Tôi tự quên khuấy không xem tuổi. Giờ thầy nói tôi mới nhớ. Không hợp tuổi như vậy liệu chúng nó có lấy được nhau không ạ? Chuyện này thì bà cũng đừng cần lo lắng quá. Có thể làm lễ giải được mà. Tôi dạo này cũng bận bịu nhiều chuyện cho nên tôi cũng quên bén đi. À, lúc nãy ai chạy ngang qua nhà mới sực nhớ ra. Quý hoa qua. May là thầy đã nhớ đến. Chứ không thì mang họa lớn. Vậy khi nào có thể làm lễ được vậy thầy? À, càng sớm càng tốt. Để tôi tính coi là cuối tuần này là thời khắc thiên địa giao hòa. À, rất thích hợp để làm lễ đó. Vậy à? Thế thì nhờ thầy làm lễ ngay. Thế nhưng mà lễ này đòi hỏi phải chuẩn bị nhiều thứ đấy. Nhất là tiền làm lễ tới cả 100 triệu đó. Ngay lập tức bà Phương liền nhíu mày. Đức bấy giờ liền tò mò. Thưa thầy, nhiều tiền đến vậy sao ạ? À, lễ này rất là phức tạp. Tôi sẽ phải hao tốn rất nhiều nguyên khí. Với lại tiền làm lễ cũng để tôi dâng lên cho thần thánh. À, chứ tôi có ăn một mình đâu ha. Bà Phương bấy giờ đưa mắt nhìn sang con trai. Chuyện này, thưa thầy, tôi biết ý tốt của thầy. Nhưng mà số tiền này lớn quá. Để tôi đợi ông nhà tôi ngủ dậy bàn bạc lại có được không? À, bà cứ bàn đi. Nhưng mà tôi nói trước làm lễ phải làm sớm đó. Thì hai đứa nó mới đảm bảo được cuộc sống hôn nhân hòa thuận. Chứ bà thấy đó, nhiều cặp đôi lúc yêu nhau thì tình cảm khăng khít lắm. Nhưng mà do không chú trọng đến chuyện tuổi tác, dẫn đến vừa cưới nhau được một thời gian ngắn là tàn đàn xẻ nghé. Dạ, tôi biết rồi. Bà Phương còn chưa nói dứt câu thì từ trong căn phòng nhỏ gần đó ông Lâm bước tới. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì mà tôi nghe cung kiêng tuổi tác à? À, ông dậy rồi hả? May quá, ông lại đây. Thầy Tám vừa mới sang chơi. Thầy bảo là sắp tới cần phải làm lễ cho thằng Đức với con Vân. Lễ gì? Chứ nó phải cuối năm mới cưới cơ mà. Thế là bà Phương thuật lại những gì mình vừa nghe. Nhưng ngay lập tức ông Lâm lắc đầu. Không, không có cái lễ gì cả. Chưa hết, ông còn dùng ánh mắt đầy khó chịu của mình nhìn đối phương. Ông lại tính bày vẽ ra để vòi tiền à? Đừng có nói với tôi số tiền 5 triệu lúc sáng ông đứng hết vào sòng bạc rồi đấy. Kìa ông Lâm, ông nói năng cái kiểu gì vậy ha? Sòng bạc là sòng nào? Ông đừng có vu khống cho tôi đó. Nếu như là lúc bình thường chắc ông Lâm cũng sẽ có thái độ hỏa hoãn rồi tìm cách nói khéo. Thế nhưng chắc vì đang say và lại không thích cách làm việc của thầy Tám khi làm lễ cầu thả lúc trưa, ông liền nhếch mép. Ông Tám à, tôi xin phép mà không gọi ông bằng thầy là bởi vì tôi chả thấy ông xứng đáng làm thầy. Sẵn đây tôi nói này, không chỉ có tôi ở cái làng Ngũ Thượng này không ai tin tưởng ông làm lễ nữa đâu. Chuyện cưới xin của thằng Đức sắp tới tôi nhờ ông phúc bố của con Vân rồi. Ông ấy quen biết một vị thầy pháp cao tay, uy tín lắm. Sở dĩ ông tồn tại ở làng Ngũ Thượng này đến bây giờ là vì danh tiếng từ sư phụ của ông đó. Ông thử xem nó làm được gì cho cái làng này. Hay suốt ngày chỉ cờ bạc đỏ đen vòi vĩnh tiền. Sau buổi lễ ngày hôm nay ở đỉnh làng, nhiều người đã sáng mắt ra, họ không tin ông nữa đâu. Ông à, nói với tôi thế hả? Ông có biết ông đã xúc phạm tôi không? Thì chả có xúc phạm ai cả. Thì chỉ nói những thứ cần nói. Ông nghĩ đi, nếu ông là một người nghiêm túc vì lẽ sống giúp đỡ người khác, thì ông có như hiện tại không? Thôi, tôi không nói nhiều nữa, mời ông ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức thấy bầu không khí có phần căng thẳng, bà Phương liền chen. Ông à, bình tĩnh nào. Thầy Tám ơi, thông cảm, nhà tôi đang say cho nên tôi không có say. Tôi hoàn toàn tỉnh táo đó. Thế không thể tiếp tục ở lại, ông Tám bấy giờ liền hắng giọng. Được, ông nhớ kỹ hôm nay. Sau này ông đừng có mà tìm tới tôi quỵ lụy van xin đó. Nằm mơ đi. Ông có tài cán gì khiến tôi phải thế? Sau câu nói này, ông Lâm với ngày cây chổi dựng ở trong góc nhà. Nhà hôm nay bẩn quá, nhiều rác quá, tôi phải quét đi cho nó sạch. Vừa nói ông vừa quét thật mạnh về hướng đối phương. Ông Tám vô cùng tức giận, nhưng ông không còn biết làm gì hơn ngoài việc hậm hực mà bỏ đi. Khi ra khỏi cổng nhà, ông ngoái lại nghiến răng trèo trèo. Mẹ kiếp, hay lắm. Tôi xa cư lỡ vẩn, các người dám khinh miệt, dám sỉ nhục tôi à? Rồi tất cả các người sẽ phải hối hận thôi. Nói rồi ông Tám leo lên xe lấy thẳng một mạch về nhà. Căn nhà này vốn là từ sư phụ để lại cho ông. Tuy nhiên nó xây cất trên phần đất của một người trong làng cho mượn, nên ông không thể nào bán được. Về tới nơi nằm phịch xuống chiếc giường, miệng lẩm bẩm mắng chửi bâng quơ khi cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. Không được, mình phải tìm cách trả mối thù này để cho chúng nó không thể khinh thường mình được. Nói rồi trong đầu của ông lại lóe lên một ý nghĩ có phần thâm độc hơn. Đó là ông sẽ tìm cách để yểm bùa, hãm hại gia đình của ông Lâm. Thế nhưng ngặt một cái là từ lúc theo sư phụ học đạo cho đến bây giờ, ông không được thầy dạy cho những phép đen dùng để hại người. Cũng có nhiều lần ông Tám hỏi về chuyện đó, nhưng sư phụ của ông cứ lắc đầu thoái thác, bảo rằng không nên đụng tới những thứ đó, nó vừa hại người và lại hại chính mình. Tuy nhiên giờ đây ông Tám đâu còn quan tâm tới những lời giảng dạy đó nữa. Ngay lập tức ông bật dậy khỏi giường, miệng lẩm bẩm: sư phụ không dạy thì mình phải tự tìm hiểu thôi. Thế rồi ông liền bước tới cái tủ thờ, mở ngăn kéo bên hông, lục tìm một hồi rồi lấy ra một cuốn sổ đã bám đầy bụi bặm. Cuốn sổ này là thứ mà sư phụ ông dùng để ghi chép khi còn sống. Trong quá trình học đạo ông cũng chẳng quan tâm nhiều. Thậm chí ngày sư phụ mất đi, ông cảm thấy những thứ mình được dạy đã đủ để kiếm cơm. nên ông muốn cất cuốn sổ vào trong tủ cho đến tận bây giờ. Ông nghĩ bên trong sẽ có thứ mình cần. Nhưng rồi sau khi lật mở đọc sơ qua, ông có chút thất vọng, là bởi bên trong đúng là ghi chép khá nhiều, nhưng nó giống như một cuốn sổ ghi nhớ, chứ không phải chứa đựng những bí kíp hay bùa chú gì cả. Mẹ kiếp, sao chả có thứ gì thế này? Nên rồi ông định ném cuốn sổ đi, thì bất chợt có một mảnh giấy rơi ra. Ông nhíu mày, cái gì thế này? Vừa rồi ông không phát hiện ra được nó, bởi mảnh giấy này kẹp ở phần nối của bìa sau cùng. Tò mò ông tám nhặt mảnh giấy lên. Cái gì thế nhỉ? Ông nhận ra nó giống một bức thư của sư phụ để lại. Nội dung của mảnh giấy ghi chép về sự việc bảy họ trùng tang ở làng Ngũ Thượng 50 năm về trước. Chuyện này thì lúc mới theo sư phụ học nghề, ông cũng nghe loáng thoáng nhưng không rõ. Giờ đây đọc lại gần hết mọi chuyện, thì ở cuối trang giấy, sư phụ của ông có để lại một dòng chữ. Con rào gỗ vốn là vật chấn niệm thứ ác linh thần trùng, khi đệ chết nó sẽ được chôn theo. Hy vọng với xác thịt cũng như tu vi mà đệ tu luyện được sẽ đào sâu chôn chặt cái tai họa ấy. Huynh phải tuyệt đối giữ kín bí mật này, là bởi vì nếu có ai hay nảy sinh lòng tham muốn giải thoát cái thứ tà ác kia, thì cả thế gian này sẽ gặp đại họa. Nhớ nhé, để đặt hết hy vọng vào huynh, chứ thằng tám đồ đệ của đệ nó tư chất không được thông minh. Ngày xưa cũng bởi vì tôi thấy nó tội nghiệp là một đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, nên đưa về nuôi dưỡng, dạy cho vài ngón nghề để sau này mưu sinh. Nhưng nó chỉ học được tới đó mà thôi. Đọc tới đây lá thư cũng không được viết tiếp. Ông tám có chút thậm mực vì sự chi bai của sư phụ. Ông đoán lá thư này được ông thầy pháp viết rồi gửi cho người đồng đạo. Nhưng chưa kịp gửi thì ông lên cơn bạo bệnh rồi mất. Chưa hết, ông cũng nhớ lại vào giờ phút lâm chung. Ngoài việc dặn dò chuyện tiền bạc đất đai để lại, sư phụ ông cũng có dặn những thứ pháp bảo để cho ông tám hành nghề. Duy chỉ con rào gỗ trên bàn thờ tuyệt đối thì phải chôn cùng với ông. Lúc ấy ông tám chỉ nghĩ đây là một vật lưu niệm chứ chẳng có giá trị gì. Bây giờ sực nhớ ra sâu chuỗi để mọi chuyện, ông mới kết luận. Thì ra con rào đó đang giam giữ cái ác linh thần trùng. Và rồi một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu ông tám, đó là nếu như mình giải thoát cho ác linh đó thì sẽ là sao? Nó có thể giúp mình trả thù nhà ông Lâm được không? Đây cũng chẳng phải một ý nghĩ xuất hiện trong lúc nhất thời, mà ông tám thực sự nghiêm túc với nó. Thời gian trôi nhanh đến hơn 9 giờ tối, lúc này ông tám đang ngồi trên chiếc Honda cũ, nhắm thẳng hướng khu nghĩa địa ở sau làng Ngũ Thượng. Trên xe ông còn mang theo một cái bao đựng quốc sẻng xà beng. Ông muốn thực sự quật mộ của sư phụ mình. Đến nơi, ông đưa mắt nhìn chung quanh. Vì là vùng thôn quê nên giờ đây mọi người hầu hết đã đi nghỉ ngơi. Mà cho dù có đi đâu thì cũng chẳng ai dám bén mảng ra khu nghĩa địa làm gì. Tính ra cũng đã khá lâu ông tám chưa đam mộ của sư phụ mình. Trước đây vài năm đầu khi ông thể pháp vừa mất, ông còn siêng năng ra dọn cỏ thắp hương. 15 phút sau ông tám cũng đến nơi. Ngôi mộ của sư phụ ông rất dễ nhận biết, là bởi vì nó không được xây cất như những ngôi mộ khác, mà chỉ có được đắp đất lên. Lúc trước những người trong làng Ngũ Thượng có ghi nhớ công lao mà muốn quyên góp xây mộ, nhưng ông tám nhận tiền rồi mà không làm. Ông viện cớ vấn đề phong thủy và di nguyện của sư phụ nên không được xây, mà tiền đó dành để làm lễ giúp sức cho làng. Trở lại hiện tại, nhìn tấm bia mộ, ông tám mở túi rút mấy nén hương và một hộp bánh, đặt chúng xuống và thắp hương. Ông vừa lẩm nhẩm: sư phụ à, bấy lâu nay sư phụ giống một thứ quan trọng vậy mà con không biết. Thôi thì bây giờ sẵn hôm nay con tới xin sư phụ. Lát nữa còn có gì mạo phạm xin sư phụ hãy bỏ qua. Lúc cắm bàn nén hương, ông chẳng chần chừ mà bắt tay vào đào bới. Hệ hục suốt 2 giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc xẻng vang lên tiếng lộp cộp khi nó chạm vào lớp ván. Tiếp đến, ông tám dùng cái xẻng beng cậy từng chiếc đinh, nhưng thành ngầm kéo kẹt vang lên khiến người ta ớn lạnh. Chiếc đinh cuối cùng đã được xử lý xong, ông tám hít một hơi rồi để nắp quan tài qua một bên. Nhưng khác với suy nghĩ của ông, không hề có một mùi hôi hám nào cả. Bên trong có quan tài thi thể của thể pháp đã phân hủy, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Và cũng không mất quá nhiều thời gian, dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, ông nhìn thấy con dao bằng gỗ. Nhưng là ở chỗ, con dao lại đang được kẹp trong tay của sư phụ. Không như trong trí nhớ lúc khâm liệm, ông tiện tay bỏ con dao vào trong một góc. Tuy nhiên giờ chẳng còn thời gian để suy nghĩ, ông đưa tay vớ lấy con dao gỗ. Thế nhưng một lần nữa, ông thấy kỳ lạ khi tuy chỉ là bộ xương, nhưng con dao lại dính chặt lắm. Mẹ kiếp, kẹt cái gì vậy? Cố gắng dùng hết sức bình sinh, cuối cùng ông Tám cũng lấy được con dao. Và cũng gần như lúc đó, những tiếng răng rắc phát ra từ bộ xương của ông thầy Pháp. Đến khi ông Tám nhận ra, thì bộ xương đó đã trở nên mục nát rồi vỡ vụn, kèm theo đó là một mùi hôi thối đến lợm giọng. Ông Tám vội vàng leo lên mặt đất. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ông có chút hoang mang, nên ông ta thậm chí còn không đóng nắp quan tài, cứ như vậy dùng cuốc xẻng lấp đất lại. Khi phần nào ngôi mộ đã quay lại hiện trạng cũ, ông mới tức tốc rời đi. Về nhà, ông Tám cầm con dao đặt lên trên bàn, nhưng hơi có chút chớ trêu là tuy cầm con dao trong tay mà ông ta lại chẳng biết cách để giải bùa chú, thậm chí là ông đã nghĩ đến việc sao phá hủy nó. Ấy thế mà dùng thử nhiều cách, thậm chí là các vật sắc nhọn, mà con dao vẫn trơ trơ. Bất lực, ông quẳng con dao vào góc nhà, nằm phịch xuống rồi thở dài. Mẹ kiếp, hễ hộp cả buổi tôi cuối cùng chẳng được cái mẹ gì. Khá bất mãn và chán đời, Sàn thấy trên nóc tù còn có chai rượu, thế là ông liền tiến tới mở nó ra, rồi ngửa cổ tu lên vài hơi. Cứ uống như vậy cho đến khi chai rượu cạn sạch, thì ông Tám cũng ngà ngà say. Ông nằm trên giường tuôn ra những câu mắng chửi bâng quơ, hết mắng những người trong làng Ngũ Thượng, rồi mắng luôn cả sư phụ của mình. Được một lúc thì ông thiếp đi vì cơn say. Cứ tưởng đâu sẽ đánh một giấc cho đến sáng, thì bất ngờ ông nghe thêm một tiếng cười vang vọng. Ngay lập tức ông Tám mở bừng mắt. Ai đây? Tiếng cười vẫn vang lên không ngớt. Nhận ra đây không phải là tiếng cười của con người, ông Tám bấy giờ nghiến răng. Ma quỷ phương nào dám tới quấy phá tao? Cho mày có biết tao là ai không? Tuy thực sự không có tài cán gì, nhưng từ khi theo sư phụ học đạo, ông thầy Tám được chỉ chú khá nhiều bùa phép lên người. Giờ đó ma quỷ hay vong hồn thông thường không làm hại được đến đâu. Mày chẳng phải muốn gọi tao lên? Mày là ai? Tao là thứ bên trong con dao bằng gỗ mà ném ở góc nhà đây này. Nghe đến đây, thầy Tám sực nhớ ra rồi lắp bắp. Ông là ác linh thần trùng? Ác linh thần trùng là do sư phụ của mày gọi tao, chứ đám thần thánh chúng mày thờ phụng sợ còn chưa đủ tuổi so với tao. Vậy là ông đã giải thoát? Tiếc là chưa, tao vẫn bị giam cầm bên trong cái lưới tầm xét của thiên lôi. Đây là thứ xung khắc với tao, mà đã lôi tao từ dưới huyệt mộ của lão thầy chó chết kìa. Chắc mày cũng muốn giải thoát cho tao chứ hả? Ông dám nói sư phụ tôi vậy hả? Có cái gì mà không. Vì lại tao thấy sư phụ mày đâu có tốt lành, nếu không thì bây giờ mày đâu có thê thảm như vậy hả? Tuy suốt 50 năm qua tao ở dưới huyệt mộ, nhưng mà không chuyện gì tao không biết. Chỉ cần tao ra lệnh, đám thổ địa trong vùng sẽ mách lẻo hết. Biết không thì giấu được, thì Tám bây giờ lại lắp bắp. Đúng là tôi muốn giải thoát cho ông, nhưng mà tôi đã thử nhiều cách không được. Ngu dốt, nhưng cái cách mày làm chỉ áp dụng cho người trần mắt thịt, làm sao tác động được vào con dao này chứ? Nếu mày muốn thì tao sẽ chỉ cho mày cách. Vậy nếu như tôi giải thoát cho ông giúp được gì tôi? Tất nhiên là có rồi. Không chỉ trả thù ông Lâm, mà với sức mạnh vô song của tao, tao sẽ cho mày tiền tài địa vị, muốn thứ gì có thứ đó. Chưa hết, mày cũng sẽ sở hữu sức mạnh vô song mà không thầy bà nào có thể đấu lại. Đây là phần thưởng mà tao đã thể suốt bao năm qua, dành cho ai giải thoát cho tao. Ngay đến đây thì ông Tám sáng rỡ, gồng gật đầu lia lịa. Được, tôi sẽ làm theo lời ông. Bây giờ mày hãy nghe cho kỹ đây. Muốn phá giải phong ấn thì phải dùng nước tiểu đồng tử nam dưới 10 tuổi, máu cho mừng và cả máu của ông hòa với nhau. Nhân lúc nửa đêm trăng tròn mang con dao đặt dưới trăng, rồi tắm trong thứ hỗn hợp kỳ. Còn như thế thì phong ấn giam giữ ta mới được giải trừ. Nói đến đây thì lại có tiếng cười vang lên, nhưng nó cứ nhỏ dần rồi biến mất. Ông Tám nhòm dậy bật đèn lên rồi tiến tới trong góc nhà, cầm con dao lên. Còn lúc ấy thì nó cũng phát ra một thứ ánh sáng hết sức mờ ảo. Ngày sáng hôm sau, ông thầy Tám tức tốc chạy sang nhà một người hàng xóm. Nhà này thì có đứa con trai năm nay lên 8 tuổi. Việc xin nước tiểu của thằng bé khá dễ dàng khi ông viện cớ dùng nước tiểu đồng tử để trừ tà cho một nhà làng bên. Cái lý do khá hợp lý cho nên chẳng ai từ chối cả. Còn máu trong bừng và máu của bản thân thì lại càng đơn giản hơn. Khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, ông Tám còn nhận ra hôm nay là ngày rằm, đồng nghĩa với việc trăng đêm này sẽ tròn nhất. Đúng là trời giúp, chỉ giúp thằng Tám này rồi. Thời gian cứ vậy cho đến nửa đêm, Lúc này trước sân nhà ông Tám có bày biện bàn lễ, nhưng không giống với cái lễ thường, mà trên bàn ông đặt con dao bằng gỗ, kế bên là chậu đựng hỗn hợp nước tiểu đồng tử, máu trong mực và máu từ bàn tay của ông. Giờ lành đã điểm, dưới ánh trăng con dao kia phát sáng. Cái ánh sáng của nó tuy mờ ảo như thể có một ma lực nào đó làm trông Tám cảm thấy nôn nao. Không chần chừ, ông bắt đầu lấy bát, múc từng bát nước phép rồi dưới đều lên con dao. Kể là ở chỗ ông dưới tới đâu thì mặt trăng dần chuyển sang đỏ như máu tới đó. Cho đến khi ánh trăng hoàn toàn nhuốm đỏ thì con dao cũng phát ra những tiếng răng rắc. Rồi như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho nó vỡ vụn từ bên trong. Một làn khói đen bay ra, ngay lập tức toàn bộ đèn đóm, không chỉ trong nhà ông Tám mà cả làng Ngũ Thượng đều vụt tắt. Kèm theo đó là tiếng chó chu lên từng hồi. Đến khi mặt trăng trắng trở lại thì hệ thống điện mới được khôi phục. Ông thầy Tám lúc này vội vàng cúi xuống, chắp tay lạy một cách đầy cung kính. Thưa thần trùng, tôi đã giải thoát cho ngài, xin hãy giúp tôi. Ngay lập tức một tiếng cười kèm với giọng nói vang vang bên tai. Yên tâm, giống sẽ được toại nguyện. Cùng lúc đó tại nhà của ông Lâm, ông đang cùng vợ nằm ngủ trên giường thì đột nhiên bật dậy. Bà Phương nghe thấy tiếng động thì liền hỏi: Ông sao đấy? Tôi thấy cổ họng của mình rát quá, bà lấy cho tôi cốc nước với. Đợi tôi một lát. Ngay lập tức bà Phương bước xuống giường, ra bên phòng khách. Nhờ khi mang cốc nước quay trở lại, bà ta hỏa thấy ông Lâm đang ngã từ trên giường xuống. Tay của ông ôm ngực, tay còn lại giơ lên không trung, hai mắt mở to. Ông ơi, ông ơi! Hoảng quá bà đánh rơi luôn cả cốc nước. Đức, Đức ơi! Đức ở trong căn phòng gần đó bây giờ mới xuất hiện. Có chuyện gì với mẹ? Mày xem bố mày bị sao thế này? Cũng hệt như mẹ của mình, Đức hoảng sợ. Thế là ngay trong đêm hai mẹ con, người thì lái xe, người ngồi đằng sau lầm điểm tựa, rồi đưa ông Lâm lên trạm xá. Khi đến nơi, bác sĩ sơ cứu thì liền bảo tình trạng của ông Lâm khá là nguy kịch, mọi chỉ số từ nhịp tim cho tới huyết áp ở mức báo động. Tôi nghĩ tốt nhất người nhà nên làm thủ tục cho ông ấy chuyển viện đi. Dạ vâng ạ. Thế nhưng bà không ngờ lúc chuẩn bị xe cứu thương thì ông Lâm ú ớ như muốn nói gì đó. Thế vậy bà Phương mới nói với y tá: Cô ơi, cô có thể mở cái chụp oxy để tôi xem ông ấy nói gì được không? Dạ, để cháu gỡ ra nhưng mà nhanh thôi bác nhé. Vâng, tôi chỉ muốn hỏi xem ông ấy muốn nói gì thôi. Lúc cái nắp oxy được mở ra, bà Phương áp tai lại gần. Ông ơi, ông nói gì? Bà ơi, tôi... Thì thào được vài câu thì từ trong mũi miệng của ông Lâm bắt đầu phun ra những dòng máu tươi. Ông ơi, ông sao thế này? Bên trong xe cứu thương lúc này bầu không khí trở nên hỗn loạn. Bà Phương thì kêu gào trong vòng tay của con trai, mấy cô y tá có mặt cố gắng cấp cứu. Nhưng mà mặc cho những nỗ lực đó, chiếc xe cứu thương đi được nửa đường và đành quay về khi ông Lâm đã mất. Về lại nhà thì kim đồng hồ lúc bấy giờ chuyển sang 4 giờ sáng. Nghe tiếng than khóc của bà Phương, hàng xóm bấy giờ chạy tới. Làm sao mà người ta không thể cảm thấy bất ngờ cho được khi mới lúc chiều hôm nay còn thấy ông Lâm lái xe đi vòng quanh làng để hóng gió. Phía chính quyền sau đó cũng được mời đến để khám nghiệm tử thi. Tại đây người ta kết luận ông Lâm bị nhồi máu cơ tim, ông gặp biến chứng rồi không qua khỏi. Trời sáng hơn một chút, tin tức ông Lâm gặp chuyện lan đi khắp làng. Và tất nhiên ông Tám Chột cũng biết. Ngay lập tức ông nhếch miệng cười: Trời đất ơi, hay quá, quả báo tới rồi. Này thì dám miệt thị khinh thường thằng này. Đúng lúc đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai: Sao, thích thú chưa, mãn nguyện chưa? Nhận ra là ân nhân của mình, ông Tám bấy giờ liền gật đầu: Dạ, tôi cảm ơn thần trùng, tôi trả thù được rồi. Nhưng mà tôi còn có việc muốn nhờ thần trùng giúp đỡ. Việc gì vậy? Tôi cần số tiền 100 triệu trả nợ cho người ta. Bây giờ còn 7 ngày nữa, nếu như tôi không có đủ tiền thì chúng nó sẽ giết tôi mất. Cái gì? Mày đã là ân nhân của tao mà mày còn sợ những lời đe dọa hả? Mày nợ ai cứ nói cho tao biết, tao sẽ khiến cho chúng không còn trên đời này. Vậy thì coi như nợ của mày cũng hết. Ồ, làm được như vậy sao? Thưa thần trùng, xin ngài hãy xử lý cái thằng Năm Lửa. Nó cũng không tốt đẹp gì đâu. Nó là giang hồ, tại nó nhuốm máu. Được, cứ an tâm đi, ngồi đây mà đợi tin. Cuộc nói chuyện tạm thời kết thúc, nhưng ông Tám làm sao có thể ngồi yên được chứ. Ông phải nhân cơ hội này để đến xem tận mắt cái chết của ông Lâm. Chẳng hết ông cũng sẽ lợi dụng để làm lễ vòi vĩnh tiền bạc. Phe này mình trúng mánh thật rồi. Những cái suy nghĩ này của ông Tám có phần nào không được như ý, là bởi vì khi vừa tới nơi còn chưa kịp nói gì thì trong nhà đang có người cử hành tang sự nhập quan cho ông Lâm. Ai thế nhỉ? Thoáng thấy một người quen trong đám đông dân làng, ông tò mò. Bà Hai à, ai đang làm tang sự cho ông Lâm vậy? Ờ, tôi cũng không biết. Nghe bảo là thầy Vũ ở trên thị xã. Ờ, ông ấy có quen biết với ông Phúc cho nên được mời tin làm lễ. Tôi thấy cũng bài bản lắm. Mẹ kiếp, mình ăn tới miệng còn bị vụt tắt. Ở đâu lại lòi ra cái lão thầy Pháp này? Để tao xem mày tài giỏi tới đâu. Hay chỉ là dạng bịp bợm thiên hạ. Thế là ông Tám đứng lẫn trong đám đông cố gắng quan sát. Nhưng điều mà ông không thể ngờ được rằng, sau khi khâm liệm xong, ông thầy Vũ mới dùng rất nhiều những lá bùa rắn kín chung quanh chiếc quan tài. Bà Phương bấy giờ bước tới rồi hỏi: Thầy à, chuyện này là sao à? Thầy Vũ nhíu hai hàng lông mày, nét mặt lộ rõ sự nghiêm trọng. Thầy cũng đang định nói chuyện với bà đây. Cái chết của nhà bà không bình thường. Sao lại không bình thường? Lúc vừa mới tới đây tôi thấy trong nhà nhiều âm khí. Điều này không giống một cái đám tang thông thường. Trên hết thi thể của ông nhà bà, phần trên thì lạnh nhưng đôi chân còn ấm. Mà trong trường hợp này chỉ xảy ra nếu như nguyên nhân của cái chết có liên quan tới thứ tâm linh tà thuật. Trời đất ơi, sao lại dối dám như thế? Dạo này chồng của bà có biểu hiện gì lạ không? Ông ấy ăn ngủ bình thường chứ? Dạ bình thường. Ông ấy có ghé tới những nơi như nghĩa địa, đền miếu hay đám tang của người khác? Dạ cũng không. Chỉ có mấy hôm trước trong làng tôi có lễ ngoài đình, nhưng năm nào cũng thế. Ông ấy dự lễ uống say đồ về nhà như bình thường. Vậy thì lạ nhỉ. Thôi tạm thời cứ để tránh gây hoang mang cho mọi người, tôi vẫn làm tang sự bình thường. Nhưng mà chiều tối nay tôi tiến hành gieo quẻ, làm lễ ngay tại đây để tìm hiểu ngọn nguồn của mọi chuyện. Dạ, tôi xin nhờ hết vào thầy. Chỉ nghe thầy nói tôi hoang mang quá. Còn nói chuyện này nay lập tức được ông Tám nghe lén. Và tất nhiên là ông chột dạ rồi. Là bởi ông không thể ngờ được làm gì mà ông thầy Vũ này lại là một người cao tay ấn như vậy. Có thể nhận ra được cái chết của ông Lâm là không bình thường. Mẹ kiếp, nếu mọi chuyện lộ ra phải làm sao đây chứ? Nhớ lại việc mình từng có xảy ra cãi vã lớn với ông Lâm mấy ngày trước, cho nên nếu như mọi chuyện vỡ lở người ta sẽ nghi ngờ ngay. Không, không thể để nó tìm ra mình được. Ngay lập tức ông Tám rời khỏi đám tang quay về. Ông đóng kín cửa rồi gọi lớn: Thần Trùng, xin hãy hiển linh. Gọi mãi cuối cùng giọng cười quen thuộc lại vang lên: Sao, gọi gì mà lắm thế, chưa tới ngày trả nợ cơ mà. Và lại tao vừa mới xử xong thằng Năm Lừa, sớm mai thôi mày sẽ hay tin về nó. Thần Trùng, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Ông Tám bắt đầu kể lại những gì mình đã được nghe. Nhưng sau khi kể xong thì lại một chàng cười ré lên: Mày xem thường tao quá rồi đấy. Mày nghĩ một thằng thầy Pháp còn con như vậy tìm được tao? Không, tôi không có ý đó. Chỉ sợ là mọi chuyện bại lộ. Yên tâm đi, sẽ không lộ gì cả. Đêm nay thằng thầy Pháp đó sẽ phải nếm mùi đau khổ. Vậy thầy giải quyết nó giúp tôi. Chứ tôi không muốn dân làng ngu thượng này nghi ngờ tôi. Sao? Còn luyến tiếc cái đám ngu dân này. Sẵn đây tao cũng tiết lộ cho mày biết. Những gì 50 năm trước tao chưa hoàn thành, lần này tao sẽ lấy lại hết. Vâng thưa ngài. Ý ngài là sẽ lấy mạng dân làng ngũ thường này? Đúng. Giải trẻ lớn bé đã xuống dưới, tất cả đây sẽ nộp mạng cho tao. Thế còn tôi? Yên tâm, mày sau này vẫn giúp tao được nhiều chuyện. Và lại chính mày đã giải thoát cho tao. Mày là ân nhân của tao. Không có chuyện tao làm hại mày. Tôi cảm ơn ngài, tôi cảm ơn ngài. Vừa nói ông Tám vừa quỳ xuống dập đầu lia lịa. Thời gian trôi nhanh, đến buổi tối cùng ngày, thời tiết bắt đầu có chút thay đổi. Khi mới lúc chiều đây thôi, trời còn đang nắng oi bức, và mà bây giờ mây đen kéo tới kèm theo những tiếng sấm chớp. Ngay giữa sân nhà ông Lâm, một bàn lễ được dựng ra dưới sự chỉ đạo của thầy Vũ. Bên trong nhà, bà Phương cùng với Đức và mấy người bà con thân thiết túc trực bên chiếc quan tài của ông Lâm. Ai nấy đều hồi hộp, xen lẫn lo lắng và tò mò. Đợi đến lúc mặt trời lặn hẳn, thầy Vũ bấy giờ đầu đội mũ trụ, tay cầm kiếm gỗ, khoác lên mình một chiếc áo đạo bào. Sau một hồi chuông, ông thầy dùng thanh kiếm đâm xuyên qua một chồng những lá bùa rồi hơi chúng lên trên ngọn lửa. Miệng ông lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ nào đó nghe rất lạ. Nhưng rồi trong lúc tò mò tới đến đỉnh điểm, đột nhiên thầy Vũ đứng thử người, thanh kiếm rơi xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, giống như có một luồng sức mạnh vô hình làm con bàn lễ bị hất văng vào trong góc. Gần như ngay lập tức, ông Vũ phun ra một ngụm máu rồi đổ gục xuống. Ông hướng về trong nhà giơ bàn tay miệng thều thào như đang cầu cứu. Trong tình thế nguy hiểm như vậy, chứng kiến vị thầy pháp gặp nạn, Đức không hề đứng yên, anh liền lập tức lao tới. Trời đất ơi Đức, đi đâu vậy con? Một lát sau, Đức dìu được thầy Vũ vào trong nhà, ông bảo: đóng hết cửa lại. Ở trong cái túi sách của tôi có mấy lá bùa màu tím, dùng chúng dán lên tất cả cánh cửa. Nhanh lì, nếu không tất cả mọi người gặp nạn. Trong tình cảnh này, cho dù không tin thì mọi người cũng đành phải nghe theo. Một lát sau khi đã đóng cửa cũng như dán bùa xong, bà Phương nhận ra thầy Vũ đang hôn mê rồi lên cơn sốt cao. Trời đất, phải làm sao bây giờ? Đức bấy giờ đưa ra ý kiến: mẹ, hay là đưa thầy ấy đi cấp cứu? Không được, mày không nghe thầy ấy dặn tất cả phải ở yên trong nhà hay sao? Nhưng không có nhưng nhị gì cả. Chẳng lẽ mày không thấy thứ bàn nãy, ngay cả thầy Vũ còn bị nó hành cho đa bã như vậy, mày không phải là đối thủ của nó. Thế bà Phương nói cũng có lý, thế là Đức đành gác lại ý tưởng của mình. Thế vào đó mọi người chia nhau để lấy khăn thấm nước lau người cho thầy Vũ để hạ thân nhiệt. Người thì mở những bài kinh chú ở trên mạng nhằm xua đuổi ma quỷ. Riêng bà Phương bà hết thắp hương cho bàn thờ tổ tiên, lại đến đứng trước bàn hương án của chồng. Bà lẩm nhẩm cầu khấn: ông à, tôi không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ông sống khôn thác thiêng, phù hộ cho mẹ con tôi và mọi người được bình an vô sự. Cùng lúc đó tại nhà của ông Tám, ông được thần trùng thông báo rằng đã phá hủy buổi làm lễ của thầy Vũ. Tuy nhiên ông ta là một vị pháp sư có nghề, cho nên không dễ dàng cướp đi mạng sống. Nhưng cũng sẽ sớm thôi, vì sau màn vừa rồi hồn phách của ông thầy đã bị đánh bay đi phần nửa. Không sớm thì muộn ông ấy cũng phát điên và trở thành phế nhân. Trên hết ông Tám còn biết được màn trả thù của thần trùng đã được bắt đầu. Thế là để tránh liên lụy cũng như bị nghi ngờ, sáng hôm sau, ông ta viện cớ đau ốm rồi nhờ người chở mình lên thị xã để nhập viện. Còn ở làng Ngũ Thượng bắt đầu xuất hiện những chuyện lạ. Nhà nào nuôi gà vịt chỉ cần một đêm, tất cả đều đồng loạt lăn quay ra chết không rõ nguyên nhân. Điểm chung là mắt của chúng đều chỉ có lòng trắng, cả người cứng đờ. Mọi người hoang mang vô cùng. Họ đến hỏi thăm thầy Vũ thì ông tuy hạ sốt nhưng vẫn mê man bất tỉnh. Tất nhiên có những người tới tìm ông Tám, nhưng khi hay tin ông đổ bệnh phải đi cấp cứu, người ta lại nghĩ rằng ông bị hại như thầy Vũ mà thôi. 3 ngày trôi qua, những cái chết trong làng không còn là gà vịt trâu bò nữa, mà đến cả những con chó cũng chịu chung số phận. Phía ủy ban xã cử bác sĩ thú y đến, nhưng họ không tìm ra bất cứ triệu chứng hay dấu hiệu của bệnh tật. Và cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Vào buổi sáng ngày thứ tư, những tiếng khóc vang vọng từ phía cuối làng. Lúc hỏi ra thì mới biết có tiếng 2 người đàn ông mạnh khỏe đi ngủ rồi gọi mãi không tỉnh dậy. Cứ như vậy bầu không khí hoang mang tăng tóc dường như bao trùm cả ngôi làng Ngũ Thượng vốn rất bình yên. Người ta có mời những vị thầy pháp khác tới, nhưng điểm chung của họ khi vừa đặt chân đến làng, còn chưa kịp bày biện bàn lễ, đã bị một thế lực tà ác nào đó dọa cho thất kinh bạt vía, phải cuốn gói bỏ chạy. Và một khi sự lo lắng hoang mang lên đến đỉnh điểm thì đã bắt đầu xuất hiện những trường hợp người ta bỏ làng đi lánh nạn. Ban đêm hầu như chẳng ai dám bén mảng ra khỏi nhà, còn ban ngày họ đi tỉnh bùa chú về dán khắp nơi. Có gia đình còn treo những nhành dâu trước cầm như một cách để xua đuổi ma quỷ. Ấy vậy mà những cái chết bất đắc kỳ tử vẫn liên tiếp xuất hiện. 10 ngày trôi qua, hầu như ngày nào cũng có từ 1 đến 2 người tự giã cõi đời. Nạn nhân không phân biệt già trẻ lớn bé, trai gái nam nữ. Cứ tưởng đâu rồi đây, làng Ngũ Thượng trở thành một ngôi làng chết chóc, không ai dám ở nữa. Thế nhưng rồi vào một buổi sớm tinh mơ, có một ông lão với bộ râu trắng xuất hiện. Ông lội bộ từ đầu làng rồi đi dừng lại trước căn nhà đang làm đám tang. Này mọi người, cho tôi hỏi thăm chút. Ban đầu người ta cũng chỉ nghĩ chắc ông lão này hỏi đường, nhưng khi chưa kịp trả lời thì đã thấy ông bước thẳng vào một cách tự nhiên. Ông dừng lại trước tấm di ảnh của người mất, sau đó đưa ngón tay lên cắt lấy máu rồi viết những ký tự kỳ lạ. Ông làm gì thế? Cái ông này. Người nhà bấy giờ vội vàng chạy đến, nghe những thanh âm lèo xèo, còn tấm di ảnh thì sạm màu đi, sau đó thì bốc cháy, mặc dù chẳng hề có bất cứ một mồi lửa nào. Mọi người cứ an tâm đi, tôi vừa trừ tà cho vong linh của người này. Cho tôi hỏi, trong làng dạo này nhiều người chết lắm sao? Một người bước ra gật đầu xác nhận, đồng thời kể lại những chuyện kỳ lạ trong vòng nửa tháng trở lại đây. Giờ thì ông lão kia mới tiết lộ, ông ấy là một bậc cư sĩ ẩn tu trên núi. Xét theo vầy vế, ông là sư huynh của ông thầy Pháp, ngày xưa từng giúp làng Ngũ Thượng diệt trừ trùng tăng. Mấy hôm trước ông vô tình trông thấy vầng trăng máu, thế là liền bấm đồn. Khi biết được làng Ngũ Thượng sắp gặp chuyện, thế là ông liền thu xếp xuất sơn để tìm hiểu sự tình. Bà con thông cảm, tôi trên núi cao đường xa xa xôi nên tới tận bây giờ mới tìm đến được. Trời đất, thầy là bậc cao nhân, xin thầy hãy giúp cứu làng chúng tôi. Mọi người bình tĩnh nào, tôi trước khi đến đây cũng gieo rất nhiều quẻ. Tôi đoán cái thứ tà linh thần trùng năm xưa đã trỗi dậy, giờ mọi người có thể chỉ đường cho tôi đến nhà ông thầy Pháp năm xưa có được không? Dạ được, mời thầy theo tôi. Khi tới nhà ông Tám, ông lão dặn mọi người đứng bên ngoài để mình bước vào bên trong. Vì ông Tám không có ở nhà nên mọi người đành phải phá cửa. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, ông lão bước ra với vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Làm ơn chỉ đường cho tôi đến mộ phần của ông thầy Pháp, nhanh lên. Và chuyện gì đến cũng đến, ngôi mộ của ông thầy một lần nữa bị yêu cầu đào lên. Sau một lúc chần chừ, người ta cũng đồng ý. Nhưng là ở chỗ, khi đào lên người ta phát hiện chiếc quan tài của ông thầy đã bị bật tung. Bên trong trống trơn không hề có xương cốt, mà cũng chẳng thấy con dao bằng gỗ đâu. Như thể hiểu ra mọi chuyện, ông lão bấy giờ quay về đình làng. Ngoài ra thì cùng lúc đó tại nhà của ông Lâm, suốt thời gian qua thầy Vũ vẫn hôn mê và được sự chăm sóc của người mẹ con bà Phương. Nhưng đột nhiên ông thầy bừng tỉnh, giống như thể chỉ vừa một giấc ngủ mà thôi. Ông bấy giờ reo lên, hay quá rồi, làng này được cứu rồi. Thì ra ông thầy Vũ sau khi bấm độn được biết mình không đủ sức để chế ngự thần trùng, mà sẽ có một vị cao nhân khác tới. Cho nên ông cố tình giả vờ rằng mình bị trọng thương rồi nằm hôn mê chờ thời. Khi ông thầy Vũ chạy đến đình làng thì cũng cất gặp được ông lão kia. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó quyết định đêm nay cùng nhau làm lễ quyết chiến một trận với thần trùng. Trời về đêm, không khí hôm nay như thể sống dậy vào cái đêm của 50 năm trước. Tuy nhiên có một chút đổi khác, không ai trong làng được xuất hiện, tất cả đều phải ở trong nhà đóng kín cửa. Suốt cả đêm hôm ấy, gió lớn nổi lên như thể đang trong mùa giông bão vậy. Cho đến tận khi trời sáng, những người tò mò hiếu kỳ mới tức tốc chạy đến đình làng. Lúc này người ta trông thấy ông thầy Vũ và ông lão kia mình mẩy chi chít những vết thương, quần áo trên người thì rách bươm. Nhưng cái đáng nói là trong tay của thầy Vũ có cầm một con dao gỗ y hệt như với con dao xưa chôn cất cùng với ông thầy Pháp vậy. Những người dân hiếu kỳ kéo đến ngày càng đông. Ông thầy Vũ bấy giờ nhìn quanh rồi bảo, tai họa đã được tiêu trừ, giờ tôi đi tiêu hủy nó để mãi mãi không ai giải thoát được. Mọi người cứ yên tâm sinh hoạt như bình thường, không cần phải lo sợ nữa. Cũng ngay trong ngày hôm ấy, người ta thấy ông Tám về lại làng. Tuy nhiên trong bộ dạng của ông hết sức thảm hại. Chỉ mới có mấy ngày trôi qua mà người của ông gầy sọp, hai mắt thâm đen như thể lõm sâu vào bên trong. Ông chạy ngay ra nghĩa địa quỳ sụp trước ngôi mộ của sư phụ mình và van xin. Không biết có phải là ông hối lỗi thật hay không, nhưng đúng lúc ấy trên trời có một tia sét đánh xuống, kèm theo đó là một tiếng la hét thảm thiết của ông Tám. Đến khi mọi người chạy ra thì những gì còn sót lại chỉ là một cái thân xác cháy xém, không còn dấu hiệu của sự sống. Theo lời khuyên của thầy Vũ, mọi người mang thi thể của ông Tám đi hỏa táng rồi gửi lên chùa. Nhưng với những người ở làng Ngũ Thượng, thỉnh thoảng vào buổi tối khi có dịp ngang qua nghĩa địa, họ thường xuyên trông thấy bóng của ông Tám hiện lên, quỳ trước nấm mộ của sư phụ mình mà dập đầu than khóc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.